Tiên Linh Đồ Phổ, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 553 toàn bộ đang nói dối. Các sách, con cái này hai nữ yêu tay áo phiêu phiêu, rất là tiên khí. Tu vi là trúc cơ kỳ, lỗ tay còn là thỏ hình dạng, chưa có hoàn toàn hóa hình. Ngoa thú có điểm giống thỏ, huyết thống không thể nói rõ cao quý, lại sớm sẽ hóa hình. Bề ngoài của bọn họ lừa dối tính rất mạnh, nếu là ở nhân loại ở giữa, nhất định sẽ có rất nhiều người khi bọn hắn là linh tú khả ái thỏ yêu, bị lừa thỏa đáng quần cũng không biết. Hai vị quý khách đến từ đâu có gì muốn làm, hai nữ yêu đi tới trước mặt bọn họ yêu nhã địa hành thi lễ, mở miệng hỏi. Linh Ngọc kinh ngạc coi như Đào Chu đã sớm cùng với nàng nộp hồ sơ qua, những thứ này nhìn như thuần lương ngoa thú nhóm vẫn là nằm ngoài dự liệu của nàng, nhìn các nàng bộ dáng như vậy, giống như là khích bác ly gián bà ba hoa. Đào Chu tiến lên một bước nghiêm trang chào. Lưỡng vị tỷ tỷ tốt, ta là Trọng Minh Điều bộ tộc Đào Chu tới Sóc Nguyệt Khâu bán dạo. Vị này chính là chúng ta tộc trưởng bản thân Thủy Tiền Bối, chịu tộc trưởng nâng, cùng ta đồng hành. Chúng ta muốn cầu kiến các ngươi tộc trưởng hoặc là trưởng lão. Hai nữ yêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong đó một yêu hỏi. Các ngươi là tới bán dạo, chính là, lưỡng yêu nhìn kỹ, sóng mắt lưu truyền, hiện ra hết phong tình. Các nàng hoàn lễ cười nói, chúng ta tộc trưởng không ở, bất quá, muốn gặp trưởng lão, ngược lại là có thể. Tình cầu lưỡng vị tỷ tỷ thông truyền một tiếng, Đào Chu phảng phất căn bản không nghe qua ngoa thú ác danh, giọng chân thành hướng các nàng đưa ra thỉnh cầu, không giống này yêu tu, vừa nghe nói ngoa thú, xác định đề phòng vài phần. Trong đó một yêu bóp chui quạt tròn, bưng miệng cười. Có vị này Thủy Tiền Bối ở, cần gì thông báo hai vị quý khách, chỉ để ý đi qua chính là. Linh Ngọc trong lòng cảnh giác, không nắm chắc được cái này lưỡng yêu có hay không ác ý, Đào Chu khách khí hỏi. Đi phía trước đi suốt có thể sao, đi suốt chính là. Đa tạ lưỡng vị tỷ tỷ, ta chỗ này có chút lặt vặt, không biết lưỡng vị tỷ tỷ cảm giác không có hứng thú. Nói, Đào Chu từ mình chữ vật không gian trong lấy ra một bao hàng, mở ra hướng hai cái nữ yêu chào hàng đứng lên. Hắn nhưng lại cơ linh, lấy ra căn bản không phải tu luyện vật mà là một ít tinh xảo tỉ mỉ lặt vặt tỉ như châu ngọc loại vật phẩm trang sức. Cầm điều những thứ này lượng tinh tinh lặt vặt cảm thấy rất hứng thú. Nâng tuy là thô ráp chút, thắng ở mới mẻ thú vị. Hai nữ yêu ở Đào Chu nịnh hót dưới lựa chút, cầm hai cây bách niên mộc chi cho rằng thù lao. Giao dịch xong, song phương gặp thoáng qua, nhất phương tiếp tục du ngoạn, nhất phương hướng hoa rừng sâu chỗ bước đi. Linh Ngọc sau khi nghe được đầu lưỡng yêu tại nơi nhàn thoại. Vị kia Thủy Tiền Bối là hóa xà sao? Cảm giác hình như là, bất quá cho tới bây giờ không nghe thấy hóa xà trong bộ tộc có như thế một vị. Ai nha, nói không chừng là vị nào tiềm tu tiền bối. Chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đây. Đây cũng là đáng tiếc, vị tiền bối này ngày thường một bộ tướng mạo thật được, nếu như hùng là tốt rồi. Người nếu muốn phó tướng mạo thật được, thay đổi một cái không là tốt rồi. Thay đổi cho dù tốt đều là giả, đương nhiên không bằng thật sự rất tốt. Lưỡng yêu cười đùa lấy càng lúc càng xa, Linh Ngọc thần tình quái dị hỏi Đào Chu. Lẽ nào ngoa thú trời sinh tính còn rất phong lưu? Đào Chu nói, ngoa thú thích nhất cùng khác yêu tu nhập bọn với nhau, phong lưu một ít tự nhiên khó tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc thầm nghĩ, đến Đông Minh mới biết được phàm nhân truyền lưu này cố sự làm không được chuẩn. Nhất giống như hồ ly tinh kiêu bi kỳ thực rất trung trinh, miệng đầy nói dối ngoa thú chỉ có trời sinh tính phong lưu. Mặt khác, hai nàng này yêu cũng thật thú vị, thích nhất nói láo ngoa thú cư nhiên cũng hiểu được thật sự rất tốt. Linh Ngọc cùng Đào Chu tiếp tục hướng đào lâm ở chỗ sâu trong bước đi, không bao lâu, lại gặp phải ba con ngoa thú. Lần này gặp phải ngoa thú, là hai nam một nữ, đang tụ ở hoa thụ dưới nói giỡn. Nữ tự nhiên là ôn nhu kiều mị, nam cũng trắng nõn tuấn tú. Chứng kiến bọn họ đi tới, nhao nhao đứng dậy. Vị tiền bối này là, hai người nam yêu liếc mắt liền nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Linh Ngọc nếu là tiền bối, đương nhiên muốn mở tự cao tự đại, Đào Chu tiến lên nói rằng. Ba vị ca ca tỷ tỷ tốt, ta là Trọng Minh Điều bộ tộc Đào Chu, vị này chính là Thủy Tiền Bối, chúng ta từ Phù Tăng Mộc tới đây bán dạo. Bán dạo, Tam yêu nhìn chăm chú cũng đầy mặt kinh ngạc, ai sẽ chạy đến ngoa thú địa bàn tới bán dạo, các thương nhân sợ nhất liền là đụng phải ngoa thú, miễn cho sinh thị phi. Tam yêu hướng Linh Ngọc hành lễ, mười phần nhiệt tình mà phàn đàm. Đào Chu thoạt nhìn ngây thơ tinh khiết hữu nghị bộ dạng, mới hỏi cái gì liền đáp cái đó, nói cái gì liền đàng hoàng ghi lại, thoạt nhìn dễ gạt rất. Linh Ngọc chỉ để ý tự cao tự đại, mặc kệ hai người nam yêu cho nàng ném bao nhiêu cái mị nhãn, cũng làm không thấy được. Nói đùa, Lưỡng Chỉ Tiểu Yêu cũng muốn thông đồng nàng luận dung mạo, từ nghịch so với bọn hắn đều phải tuấn mỹ vài phần, dáng người càng là cao ngất như tùng, dáng vẻ này cái này Lưỡng Chỉ Tiểu Yêu, mềm hoạt vừa nhìn chính là tiểu bạch kiểm. Tộc trưởng ở đây, bất quá dường như ở yến khách. Tam yêu trong có một vị như vậy đáp, Đào Chu mờ to mắt, phải vừa rồi có lưỡng vị tỷ tỷ nói, lệnh tộc trưởng không ở chỉ có thể gặp một lần trưởng lão. Nữ yêu mỉm cười nói, đừng nghe hai cái tiểu đệ tử nói bậy, tộc trưởng đang ở đào hoa đầm, các ngươi tự đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. Đào Chu thành khẩn mà nói cảm ơn tỷ tỷ, sau đó lại lấy ra bọc đồ của mình, chào hàng bắt đầu hàng tới. Làm xong sinh ý, không nhìn nữ yêu cười duyên, nam yêu mị nhãn, Linh Ngọc cùng Đào Chu tiếp tục hướng hoa rừng sâu chỗ bước đi. Đi một đoạn đường, mấy con yêu nhìn không thấy, Linh Ngọc mới thở dài nói. Hai tốp hoa thú, nói sẽ không trên, bọn họ thật đúng là dối trá thành tính. Sẽ không lời mới vừa nói cũng là giả a, Đào Chu bình tĩnh tự nhiên. 8/10 là giả, Linh Ngọc nhíu nhíu mi, vậy ngươi còn phải như vậy chính kinh. Đào Chu ngẩng đầu, lộ ra ngây thơ tinh khiết thiện cười. Không được như vậy bọn họ làm sao sẽ tin tưởng chúng ta nghe tin câu hỏi đấy của bọn hắn. Linh Ngọc nghĩ thầm, so với ngoa thú con này tiểu trọng minh điều cũng là không kém bao nhiêu a, chúng ta đây cứ như vậy tìm khắp nơi. Đào Chu nói, chúng ta bây giờ là ở ngoa thú trên địa bàn, bọn họ lại lừa gạt cũng sẽ không tùy ý chúng ta khắp nơi xông loạn. Nói xong, phát hiện Linh Ngọc nhìn hắn chằm chằm, ngẩng đầu hỏi. Làm sao tiền bối? Linh Ngọc tiếc rẻ nói, người thực sự không muốn nhận ta làm chủ nhân sao, đừng nhìn ta hiện tại chỉ có Nguyên Anh, tương lai hóa thần đừng nói không chừng sẽ có tốt hơn tiền đồ a hát. Đào Chu không chút do dự, tiền bối đừng hồ lộng ta, không có vào túi chỗ tốt, sẽ không vỗ tay tán thưởng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các loại tiền bối hóa thần ta có lẽ sẽ suy tính một chút hiện tại sao, nói xong chứ không làm ta cũng sẽ không ứng với. Thằng nhóc con, như thế cơ Linh làm cái gì? Linh Ngọc sẵn giọng, Đào Chu nghiêm trang, tiền bối, ta là trọng minh điểu, không phải thỏ. Nhưng lại ngoa thú thật giống thỏ, chờ một chút ngươi mắng bọn hắn tốt. Vô duyên vô cớ chạy đến trong địa bàn của người ta mắng thằng nhóc con ngươi cho ta não quất đây. Hai người vừa nói, vừa đi xa, đi tới, bọn họ nghe được thác nước vẩy ra xuống tiếng nước. Nên không phải là bọn họ nói đào hoa đầm a, Linh Ngọc suy đoán. Đào Chu nhanh nhạy mà nhìn chung quanh một chút. Tiền bối, phụ cận có hay không yêu? Linh Ngọc lắc đầu, không có có khí tức. Đào Chu nói lầm bầm, bọn họ quả nhiên lại nói dối. Linh Ngọc cũng không gấp, nàng không được tin tưởng, nàng một cái. Nguyên Anh yêu tu, ở chỗ này, ngoa thú tộc trưởng biết ngồi xuống được. Hai người tùy ý đi tới, thường thường gặp phải mấy con ngoa thú, mỗi chỉ ngoa thú trong miệng nói đều không giống với. Nếu chỉ là chuyện phiếm tộc trưởng nơi đi liền thôi, có chỉ ngoa thú thậm chí nói, hóa xà tộc trưởng chính ở chỗ này làm khách, làm cho Linh Ngọc tốt một phen tự định giá. Tin tưởng a, biết rõ ngoa thú miệng đầy lời nói dối, không được tin tưởng a, nhân gia cũng không phải một câu nói thật cũng không nói. Quan trọng nhất là, nàng chột dạ a, nàng con này. Hóa xà, căn bản cũng không phải là hóa xà, nếu như gặp phải hóa xà tộc trưởng, lập tức biết hoài nghi lai lịch của nàng. Nàng rốt cuộc biết rõ ngoa thú dối trá thành tính còn có thể bị gây xích mích, rốt cuộc là cái tình huống gì? Tiền bối, tới trước thiếu chủ không có an bài tốt thân phận của ngài sao? Đào Chu hỏi như thế nói, an bài là có sắp xếp, Linh Ngọc ở suy nghĩ chuyện này. Trên người nàng có hóa xà ra, giả mạo hóa xà không khó, nhưng hóa xà bộ tộc con nối dõi không được vượng, bọn họ lại là thượng cổ dị chủng, địa phương khác căn bản không có, nàng giải thích thế nào lai lịch của mình nếu như thu hồi hóa xà ra, sao xâm, sao thương có biện pháp làm cho nàng xem ra giống như là cầm điều bộ tộc yêu tu, nhưng nói vậy, nàng ở Sóc Nguyệt Khâu không tốt hành xử. Hai người quấn quýt hồi lâu, sau lại sao xâm, sao thương nghe nàng lúc tới từng chảy, ra chủ ý, đó chính là để cho nàng giả mạo liệt phong thú, còn như trên người hóa xà khí tức là con kia tọa hóa ở Tây Minh hóa xà yêu tu quà tặng. Cái chủ ý này ngược lại không kém, liệt phong thú loại này yêu thú, đồng minh cũng không có tùy tiện giả tạo một điểm khí tức là được, ngược lại đồng minh yêu tu nhận không ra. Bất qua cứ như vậy tốt nhất không nên động thủ, nếu không dùng pháp thuật không khép được sẽ khiến hoài nghi. Linh Ngọc không nắm chắc được cái chủ ý này có phải hay không hữu hiệu, vì vậy có chút chần chờ, không muốn đi gặp chân chính hóa xà. Đang nói, Linh Ngọc bỗng nhiên cái này ở cước bộ. Làm sao? Đào Chu hỏi, Linh Ngọc không trả lời, chỉ là ý bảo hắn im coi. Một hồi nữa, Đào Chu nghe được một chuỗi tiếng cười, sau đó một gã nữ yêu chân thành đi tới. Tên này nữ yêu là nguyên anh sơ kỳ tu vi, bề ngoài 27-28 tuổi, vóc người dồi dào, phong vận động nhân, rõ ràng hóa hình được rất hoàn mỹ, lỗ tai vẫn còn cất giữ thỏ hình dạng giống như là cố ý phi. Linh Ngọc không thể không nói, này đôi tai thỏ làm cho này nữ yêu thêm vài phần yêu dị phong tình, thành thục trong lộ ra một vẻ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng nhau đi tới, trên mặt lộ vẻ cười, thoạt nhìn rất sang sảng. Ta nói làm sao hôm nay hỉ thức gọi, nguyên lai là có khách quý đi tới. Đạo hữu mạnh khỏe, nói, hướng Linh Ngọc phúc thân làm lễ. Vừa nhìn thấy này nữ yêu, Linh Ngọc liền biết mình tìm được chính chủ. Ngoà thú cũng không am hiểu tu luyện, bọn họ bộ tộc thực lực cũng không tính cao, tộc trưởng cũng bất quá nguyên anh sơ kỳ tu vi. Vị này coi như không được là tộc trưởng, cũng là trưởng lão. Vội vàng tới chơi, đạo hữu xin đừng trách, Linh Ngọc trở về thi lễ. Tại hạ nước vô thường, đây là trọng minh điều bộ tộc bán dạo Đào Chu, không được biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đào Chu liền vội cung kính mà ấp lễ. Đào Chu xin ra mắt tiền bối. Nàng thận trọng giới thiệu Đào Chu, làm cho này nữ yêu nhìn nhiều Đào Chu vài lần, một chút suy nghĩ, như cố cười nói. Tiếp thân Đan Châu, là bản bộ tộc trưởng. Đạo hữu họ Thủy, trên người lại có hóa xà khí tức, làm sao chưa bao giờ từng nghe qua hóa xà bộ tộc có đạo hữu như thế một vị thành viên đây. Cách chương.